Xin lỗi anh sai rồi. Chương 24, gocchuyenaudio.com. Con đường quê mịt mùng trong đêm đen. Không gian yên ắng đến nỗi chỉ thi thoảng mới nghe được chút âm thanh của những loài côn trùng hoạt động về đêm. Ngày ấy, vẫn chưa có ngọn đèn nào thắp sáng những con đường vẫn lầy lội bùn đất khi mưa về như thế này. Trong cái tăm tối đến ngạt thở ấy, có hai con người đang dắt tay nhau chạy thật nhanh về phía cổng làng. Chạy như thế đó là cơ hội duy nhất để thoát khỏi. Một người vùng chạy đi với ảo vọng về ngày mai đổi đời. Còn người kia, chỉ đơn thuần vì tiếng gọi của tình yêu. Nó giật mình tỉnh dậy giữa đêm, một phần vì tâm trạng đang nhấn chìm trong nó. Phần còn lại cũng là do giấc mơ quá thật kia. Viễn tượng ấy cứ như một thói quen, quen đến nỗi nếu nó không trở về hàng đêm thì có lẽ chị cũng chẳng thể ngon giấc. Chiêm bao cho cái quá khứ xuẩn ngốc đã qua. Chị trở mình, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức đứa bé đang tựa đầu vào lòng mình say giấc. Đã từng có lúc tuyệt vọng đến nỗi nó dường như muốn thả trôi mọi thứ. Mặc kệ tất cả những ràng buộc để tâm hồn được ngơi nghỉ. Thế nhưng, chỉ cần nhìn đến tương lai bình yên trong giấc mơ thì nó lại không nỡ bỏ đi hiện tại. Có lẽ... hắn và nó quen nhau sẽ không có được hạnh phúc dù hắn có yêu nó. Nó có yêu hắn nhưng không thể đến với nhau được. Nghĩ tới đây, nước mắt nó lại không khỏi lăn dài và nó đã quyết định được câu trả lời cho hắn vào ngày mai. Sáng sớm, xin chào, nhỏ, mới sáng sao tươi thế? Nó, tao mờ tươi không cần tưới. Nhỏ, đi học, nó nói rồi kéo nhỏ ít. Hai đứa ra lấy xe râu. Rolls-Royce, trên 300.000 đô la Mỹ. Rolls-Royce đã giới thiệu một chiếc xe được sơn bằng bột kim cương tại Geneva Motor Show năm nay. Xe sử dụng hơn 1.000 viên kim cương có chứng nhận xuất xứ. Loại sơn này có tên là Diamond Stardust, được sử dụng cho phần trên của chiếc xe sang trọng Golf. Lướt nhanh trên con đường, khiến cho mọi người ngước nhìn về chiếc xe có 102 trong thế giới làm mọi người ngỡ ngàng. Đến trường đưa xe đi cất nó với nhỏ vào lớp, vừa vào lớp thì đã có anh chàng can chạy đến rước nàng về chỗ ngồi, còn nó tiến về chỗ mình ngồi thì chú ý đến người đang ngồi cạnh mình, nó râu nhói nhưng không thể làm gì hơn. Nó nghĩ nó sẽ tạo những kỷ niệm đẹp trước khi ít con đường quê mịt mùng trong đêm đen. Không gian yên ắng đến nỗi chỉ thi thoảng mới nghe được chút âm thanh của những loài côn trùng hoạt động về đêm. Ngày ấy, vẫn chưa có ngọn đèn nào thắp sáng những con đường vẫn lầy lội bùn đất khi mưa về như thế này. Trong cái tăm tối đến ngạt thở ấy, có hai con người đang dắt tay nhau chạy thật nhanh về phía cổng làng. Chạy như thế đó là cơ hội duy nhất để thoát khỏi. Một người vùng chạy đi với ảo vọng về ngày mai đổi đời. Còn người kia, chỉ đơn thuần vì tiếng gọi của tình yêu. Nó giật mình tỉnh dậy giữa đêm, một phần vì tâm trạng đang nhấn chìm trong nó. Phần còn lại cũng là do giấc mơ quá thật kia. Viễn tượng ấy cứ như một thói quen, quen đến nỗi nếu nó không trở về hàng đêm thì có lẽ chị cũng chẳng thể ngon giấc. Chiêm bao cho cái quá khứ xuẩn ngốc đã qua. Chị trở mình, cố gắng nhẹ nhàng để không đánh thức đứa bé đang tựa đầu vào lòng mình say giấc. Đã từng có lúc tuyệt vọng đến nỗi nó dường như muốn thả trôi mọi thứ. Mặc kệ tất cả những ràng buộc để tâm hồn được ngơi nghỉ. Thế nhưng, chỉ cần nhìn đến tương lai bình yên trong giấc mơ thì nó lại không nỡ bỏ đi hiện tại. Có lẽ, hắn và nó quen nhau sẽ không có được hạnh phúc dù hắn có yêu nó. Nó có yêu hắn nhưng không thể đến với nhau được. Nghĩ tới đây, nước mắt nó lại không khỏi lăn dài và nó đã quyết định được câu trả lời cho hắn vào ngày mai. Sáng sớm, xin chào, nhỏ, mới sáng sao tươi thế? Nó, tao mờ tươi không cần tưới. Nhỏ, đi học, nó nói rồi kéo nhỏ ít. Hai đứa ra lấy xe râu. Rolls-Royce, trên 300.000 đô la Mỹ. Rolls-Royce đã giới thiệu một chiếc xe được sơn bằng bột kim cương tại Geneva Motor Show năm nay. Xe sử dụng hơn 1.000 viên kim cương có chứng nhận xuất xứ. Loại sơn này có tên là Diamond Stardust, được sử dụng cho phần trên của chiếc xe sang trọng Golf. Lướt nhanh trên con đường,